Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1609 chạy trốn. Một mảnh suy sụp tinh thần phế tích đế cung, lại không còn nữa kia cẩm tú bộ dáng. Làm thần chủ cùng tối cao chiến lực Thiên Đô Quyết đứng ở bụi bặm mờ ảo chung. Xa xa nhìn xuống phía dưới trong thành vân nói. Nửa ngày, phía sau Nam Sâm nói. Thần chủ, nhưng yêu cầu chúng ta, lục soát biến trong thành vân nói. Tìm được Mặc Nhiên, Thiên Đô Quyết xua tay. Vẻ mặt hờ hững, không cần, nàng không có rời đi ai. Chẳng lẽ là thần chủ cũng điên rồi. Này thiên hạ đều sẽ trở thành ta. Nàng ở nơi nào đều giống nhau, Thiên Đô Quyết ngữ khí thập phần bình tĩnh cơ trí. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, may mắn không có cùng Liễu Hồng tụ như vậy biến thành một cái không hơn không kém. Đến kẻ điên, khụ khụ khụ. Đột nhiên ngày đó đều thái tử truyền đến ho khan thanh làm người sửng sốt. Gì ngoạn ý, thằng nhãi này còn chưa có chết. Mọi người đồng thời nhìn về phía Thiên Đều thái tử. Lại nhìn đến người này trên mặt đất thống khổ sao sao. Ở nhìn đến Thiên Đô Quyết thời điểm vươn tay. Phụ hoàng, là ta. Phụ hoàng, cứu ta. Giờ phút này Thiên Đều thái tử biểu tình ngây thơ. Như đứa bé giống nhau. Thanh âm cũng thập phần thanh thúy. Như giọng trẻ con, Nam Sâm ánh mắt chợt lóe. Đây là chân chính Thiên Đều thái tử. Ở Minh Hợi đào tẩu sau khôi phục nguyên lai. Thiên Đô Quyết đi qua đi. Đứng ở trước mặt hắn. Nhìn như hài đồng giúp hồn nhiên đáng thương ỉ lại hắn Thiên Đều thái tử. Hắn còn nhớ rõ đứa con. Trai này từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp. Thông minh. Lại có một cổ khỏe mạnh kháu khỉnh kính nhi. Cũng cực kỳ ỉ lại hắn. Mỗi ngày hướng hắn chỗ đó chạy trước mắt bao người. Thiên Đô Quyết vươn tay. Cầm Thiên Đều thái tử tay, mọi người bỗng nhiên có chút cảm động. Giống như thấy được này đối đã tranh đấu gay gắt cho nhau tính kế rất nhiều năm đến phụ tử hòa hảo. Trở lại, từ đây cùng xây dựng bọn họ không chung chi thành, thần quang bao trùm, hóa thành bột mịn, hắn vỗ vỗ. Tay, xoay người rời đi, người này vì yêu ta. Chu sát, đem chi tồn tại mà tiêu ta thần tộc lịch sử. Đề giả, sát, lại nhớ. Ta Thiên Đô Quyết chỉ có một hài tử, cùng Mặc Nhiên hài tử, toàn trường thần tộc người cúi đầu, ngoan ngoãn hẳn là, bất quá bọn họ vừa nhấc đầu liền thấy được cách đó không xa Phiêu Nhiên mà đứng. Như thần tiên người giống nhau thanh phong ngọc cốt, thần tuấn phi phàm Thiên Đều sắt Thiên Đô Quyết nhìn hắn một cái. Ta bế quan chi kỳ, thần tộc sự vụ trừ phi cơ quan chuyện quan trọng, còn lại đều giao dư Thiên Đều sắt xử lý, những lời này. Tựa hồ ở nói cho thần tộc người, cái kia truyền thuyết bị Thiên Đô Quyết lộng chết hoặc là bước đi lưu lạc đệ nhất thần mạch con cháu. Đã trở lại, Thiên Đều thái tử treo, Thiên Đều tử hàm lại không phải Thiên Đều một mạch, còn lại con cháu một đám đều không thành khí hậu. Xa không thể cùng Mặc Thiếu Hiên này đó người thừa kế chống chọi. Chẳng lẽ, Bích Huyện ánh mắt lập lòe, bất truyền tử, truyền đệ, thần quân nhóm túc mục không nói gì. Nam Sâm đám người nhìn cầm chỉ qua, người sau hướng lên trời đều xỉu hơi hơi gật đầu, tiện đà nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu lại vân đạm phong khinh cười, mặt sau còn đi theo một cái áo tím ung. Dung đoan trang mỹ nhân, hai người kia, nhất định phải tiến vào thần tộc quyền lợi hệ thống trung tâm, lại vô đệ nhị loại lựa chọn, huy tịch. Quang nhìn nhìn Tử Vị Ương cùng cầm chỉ qua. Nàng tự nhiên biết này hai người thân phận là cái gì. Chỉ cảm thấy này vô gian đạo chơi thật đúng là mẹ nó xinh đẹp. Chẳng lẽ hôm nay một trận chiến này lớn nhất đến ích giả là vị này sắt vương cầm chỉ qua. Vô đối mặt thượng cầm chỉ qua mát. Khóe miệng cong cong, chúc mừng, lẫn nhau, hồng hoang nơi. Ngục lăng nhìn về phía không trung. Nơi này không trung vô pháp thấm vào bỉ ngạn hoa. Hắn tự nhiên không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là cảm thấy ngực bỗng nhiên đau đớn đến tột đỉnh. Hắn đó là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm không trung. Trong mắt có lớn lao đến hoảng sợ, Thiên Đô Quyết thực mau rời đi. Nhưng hắn nói là như vậy nói. Không Trung Chi Thành người lại không dám không cần tâm tuần tra đại ly các nàng đến tung tích. Thật giống như thượng vị giả miệng tùy tiện nói. Người lại không thể thật sự chỉ đương hắn tùy tiện nói. Chẳng lẽ thần chủ sẽ không nghĩ tìm được Mặc Nhiên cùng đại ly? Lúc đó, rơi vào trong thành Vân nói đến đại ly cùng Địch Cửu cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh. Dưới thân mềm như bông đến, Vân nói ống dẫn, đánh đổ đi ngươi. Đại ly bỗng nhiên cảm thấy trên mặt phiến tới một mảnh gió lạnh. Dao nhỏ dường như, bang, ngươi làm gì đâu, đều lúc này còn đánh lén. Bắt lấy trước mắt đánh lén đắc thủ đao đại ly có chút bất mãn đến chờ Địch Cửu. Đồng thời nàng đắc thủ chỉ bốc cháy lên quang hòa tới. Sau đó Địch Cửu Mỹ Diễm Tuyệt Luân lại mặt vô biểu tình mặt lâu như vậy rơi vào nàng trong mắt. Khạc khạc, kia biểu tình không thể lại lạnh, tay Địch Cửu vẻ mặt hờ hững, đại ly theo bản năng cúi đầu. Hảo đi, nàng hậm hực thu hồi chính mình đắc thủ. Lẩm bẩm nói, còn không phải là sờ soạng sao? Đều là nữ, ta chỉ nhớ rõ ngươi là Trường Uyên, là không hơn không kém nam nhân. Địch Cửu cười lạnh, nữ nhân này thái độ thật sự không cho người vui mừng. Đại ly đồng dạng cười lạnh, ha ha, tương đương ấn ngươi đắc ý tư là nữ liền có thể. Sau đó nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay một lần nữa đem tay thả đối phương ngực. Ta đây lấy nữ nhân quân tử ly thân phận sờ ngươi, thổ tặc lưu manh, không biết xấu hổ. Địch Cửu đương vũ khí nhanh chóng chém về phía đại ly đầu. Thằng nhãi này kêu to, nói tốt bảo hộ ta thể xác và tinh thần an toàn hoàn chỉnh đâu. Này đều còn không có chạy đi đâu liền lật lọng, trở mặt không biết người. Cô nương ngươi là thuộc lại đến đi. Địch Cửu cứng lại, lại cười, có chút châm chọc, hiện tại nhưng không có gì thù địch. Chúng ta vừa lúc thù mới hận cũ cùng nhau tính, nói liền phải làm xuất nạp mệnh tới tư thái, đại ly. Nhanh chóng đem Mặc Nhiên đến thân thể đặt ở trước người. Che chở chính mình, nằm tương đương táo. Người tiết tháo ngươi nhân cách đâu? Mặc Nhiên có thể hay không tức giận đến sống lại? Địch Cửu khó thở phản cười. Trường Uyên, ngươi thật là càng thêm tiền đồ. Đừng tưởng rằng dùng Mặc Nhiên ngăn đón ta lâu có thể buông tha ngươi. Nàng là mẹ ngươi lại không phải ta mẹ. Hảo a, ngươi tới a. Ngươi đem ta giết, trừ phi ngươi hướng lên trên chạy đi, đưa vào bọn họ hổ khẩu, nếu không ngươi quyết trốn không thoát nơi này. Ân, Địch Cửu nheo lại mắt, không hé răng, đại ly cười lạnh, ngươi tiết tháo cũng bất quá như thế sao, quan tài khẩu treo một hơi. Ngươi loại trạng thái này khiêu khích ta không có gì chỗ tốt, ta biết ngươi không bỏ được giết. Ta, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi xem đi. Loại này lời nói đều thích nghe lần thứ hai. Còn nói không phải. Địch Cửu đè lại ngực. Ở không rộng lắm cũng không hẹp hòi, nhưng là vừa vặn cất chứa 2-3 cá nhân mềm mại Vân lộ trình. Mặt hướng Vân vách tường rời đi chút. Rời xa cái này cả người tràn đầy tao tiện chi khí xúc sinh. Hảo đi. Đại ly thở hổn hển một hơi. Ôm chặt Mặc Nhiên. Lấy ra một cái túi gấm. Ngươi mở ra nó đi. Bên trong là Thiếu Hiên cho ta chạy trốn sao? Khẳng định cùng Vân nói có quan hệ. Có lẽ là đệ nhị chạy trốn Vân nói. Nếu không nàng sẽ không đơn độc giao cho ta, rốt cuộc là đối Mặc Tử Nguyễn không thể toàn thân tâm. Tín nhiệm, có lẽ là sớm đã nhận ra cái gì. Đại ly cúi đầu xem trong lòng ngực Mặc Nhiên. Nàng rốt cuộc xác định Mặc Tử Nguyễn không phải nàng nữ nhi. Càng không phải nàng đến tỉ muội, thật đúng là chứng đau a. Rốt cuộc tỉ muội ta chỗ nào vậy? Mặc Thiếu Hiên, ngươi liền như vậy tin nàng? Vô nghĩa, nàng là tỉ của ta, nàng cô cô là ta nương chất nữ là nàng. Ngươi không cần luôn mãi lặp lại ngươi cùng nàng đến thân thích quan hệ. Huyết thống quan hệ là nhất không đáng tin cậy. Địch Cửu ha hả cười lạnh, mở ra túi gấm. Bên trong quả nhiên có một chương giấy. Nàng nhìn thoáng qua, lại là chưa cho đại ly xem liền trực tiếp thiêu hủy. Hiện tại ngươi nên ngẫm lại như thế nào lấy lòng ta. Có lẽ ta một vui vẻ liền cho ngươi một cái chạy trốn phương pháp. Nếu không thế nào? Đại ly mày cao cao dơ lên, vứt bỏ ta, từ bỏ ta, lật lọng, thất tín bội nghĩa. lòng lang dạ sói, trở mặt không biết người. Kia mắng chửi người nói một bộ nhi. Tức giận đến địch cửu hận không thể một tay bóp chết người này. Bất quá trên mặt càng thêm lạnh lùng. Nhưng thật ra thằng nhãi này mắng sảng khoái lúc sau tới một cái biến chuyển. Đương nhiên, ta biết ngươi không phải là người như vậy. Rốt cuộc chúng ta là từ đại hoang bắt đầu quá mệnh giao tình, quá mệnh. Ngươi muốn quá ta mệnh đi. Chỉ do ngươi cá nhân cảm giác đúng không? Kỳ thật ngươi cảm giác cái gì không quan trọng ân. Ta tin ngươi, chính có thể bạo lều có hay không? Người với người chi gian tín nhiệm cảm là cỡ nào tốt đẹp. Từ nhi a địch cửu có chút động dung. Ám đạo giống như chuyển sinh một lần người này nhưng thật ra càng giống người một ít, giống như. Cũng không tồi, huống chi kia túi gấm ta sớm xem qua. Người cho rằng ta sẽ như vậy bổn nga tương đương. Thỉnh cầu làm một cái làm chính mình đến sinh tử thù địch sống không bằng chết dục sinh dục tử. 108 tra tấn sao sao? Online chờ. Rất cấp bách, chung quy địch cửu vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Đi ra ngoài lại thu thập ngươi. Kia trang giấy mặt trên ký lục chạy trốn lộ tuyến. Trong đó đệ nhị điều ống dẫn liền bên trái phía trước. Đi thôi, địch cửu quay đầu xem nàng. Có chút không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt, người này lại ra cái gì chuyện xấu, kỳ thật ta thật sự thực. Tín nhiệm ngươi, ta bằng hữu cũng không nhiều lắm. Ngươi xem như trong đó một cái ta cảm thấy đỉnh hảo đỉnh người tốt. Tuy rằng nói trước kia ta đời trước một cái tên là Trường Uyên Nam dâm thương tổn ngươi. Nhưng là thỉnh tin tưởng ta cùng hắn tuyệt đối không phải giống nhau người. Ta thiện lương hào phóng đại khí rộng lượng đáng yêu chân thành. Nói tiếng người ta đã tín nhiệm ngươi tới rồi cầu ngươi đánh vựng mang đi. Nói xong người nào đó. Liền hai mắt một bạch. Trực tiếp ngã xuống địch cửu trên người. Kia tay còn đặc chuẩn xác đến báo thượng nhân ra đùi, địch cửu trên mặt kia biểu tình a. Cùng lão mẹ nuôi cùng toan giấm từng bình hỗn hợp cùng nhau giống nhau. Yêu u buồn úc, âm âm u, không trung chi thành cường đại tự nhiên còn thể hiện ở nó toàn bộ thành trì hệ thống. Trong suốt độ, cho dù là phức tạp khổng lồ trong thành vân nói. Ở cường đại mà số lượng đông đảo không trung chi thành thần quân dưới tác dụng cũng trở nên rõ ràng. Lên, không đến nửa ngày, to như vậy không trung chi thành ngầm số phận bên ngoài đó là bị thần quân nhóm tra rõ lên. Không nhiều lắm bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đổ ở này đó cửa thông đạo. Nếu đi vào lục soát liền yêu cầu phân hóa mở ra. Mà phân hóa mở ra bọn họ đáng giá địch cửu một ngón tay về sao. Cho nên như vậy điều tra chú định không có ý nghĩa. Bọn họ chỉ có thể ở xuất khẩu nhìn về nơi xa chặn đường. Nhưng là chờ bọn họ bố trí xong. Lại là đợi 3-4 thiên cũng chưa chờ đến đại ly bọn họ tung tích bởi vì bản thân không trung chi. Thành cũng là nguyên khí đại thương. Bởi vậy cũng không dư lực tiến vào vận đến bên trong toàn lực điều tra. Bất quá bọn họ vẫn là để lại một bộ phận người đi tra kia bị đả thông vân nói. Nếu không ngày sau đánh lên tới còn không được bưng bọn họ không trung chi thành hang ổ a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.